Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 235, chương 235, khó phân thật giả. Lão Tần, đây là ai a? Trương Mao Đản lại gần, một mặt nghi hoặc nhìn thủy tinh thạch bên trong hồn thể. Tần Mộc Thần lắc đầu, không biết. Lôi lão hổ nhảy tới Tần Mộc Thần trên bờ vai, một đôi mắt mèo nhìn chằm chằm hồn thể, lẩm bẩm nói, thật cường đại hồn lực, vị này đại lão trước người nhất định là cái nhân vật nghiêu bức. Đoán chừng so vốn chó đại tiên kém như vậy ném một cái ném. Được rồi, không cần phải để ý đến hắn, rời khỏi nơi này trước lại nói. Tần Mộc Thần thản nhiên nói, cái gì? Rời đi nơi này, nghe xong lời này, lôi lão hổ không làm. Dương nanh múa vuốt tức giận nói, vốn chó đại tiên muốn báo thù. Tìm nữ nhân kia tính sổ sách, đều đừng cản ta. Có thể sau khi nói xong lại phát hiện, Tần Mộc Thần cùng Trương Mao Đản chạy tới cách đó không xa xuất khẩu. Lôi lão hổ do dự một chút, xám xịt đi theo. Hai người một mèo xuyên qua thật dài hắc ám thông đạo, đi vào một tòa hơi có vẻ rách nát đại điện. Đại điện hiện lên màu xám nhạt, dường như tất cả vách tường cùng sàn nhà đều bịt kín một lớp tro bụi. Trong điện yên tĩnh, phá lệ yên tĩnh, chỉ có chính bên trong vị trí một cái đầm ao nước chậm rãi sôi trào. Cẩn thận một chút, Tần Mộc Thần xuất ra đại đao, cảnh giác nhìn lấy chung quanh. Cái kia hồng quận chúa thực lực cùng Mạt Ly tương xứng, loại cao thủ cấp bậc này bằng bọn họ không cách nào giết chết, chỉ có thể mau chóng tránh đi chạy khỏi nơi này. Lão Tần, ngươi mau nhìn. Trương Mao Đản bỗng nhiên kêu lên. Theo đối phương chỉ phương hướng nhìn qua, chỉ thấy nơi xa trong góc để đó một cái lồng sắt, mà lồng bên trong tựa hồ đang đóng một người, cũng không nhúc nhích. Tần Mộc Thần tiến lên, phát hiện lồng bên trong giam giữ lấy một người trung niên nam tử. Nam tử đã chết đi đã lâu, trên thân bắt đầu hư thối, tản mát ra hôi thối vị trí. Chẳng qua là khi Tần Mộc Thần nhận ra nam tử khuôn mặt lúc, nhất thời đồng tử co vào. Trương đại nhân, Tần Mộc Thần thất thanh nói. Trương Mao Đản nghi hoặc, cái gì Trương đại nhân? Người biết hắn? Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, người này là đế quốc binh bộ thượng thư Trương Viễn. Trương đại nhân, ta từng tại trên triều đình gặp qua hắn, tuyệt sẽ không nhận lầm. Nhưng hắn vì sao lại chết ở chỗ này? Trương Mao Đản kinh ngạc vô cùng. Thế mà Tần Mộc Thần lại lắc đầu, không, hắn không có chết. Hắn bây giờ đang ở chính mình trong phủ. Ngạch, Trương Mao Đản nghe không hiểu. Tần Mộc Thần đôi mắt tách ra tinh quang, âm thanh lạnh lùng nói, bởi vì ngay tại hôm qua, ta còn chứng kiến Trương đại nhân gặp quỷ. Trương Mao Đản càng là mộng bức. Tần Mộc Thần nhìn chằm chằm trong lồng đã chết đi nhiều ngày Trương đại nhân. Một cái đáng sợ phỏng đoán nổi lên, lẩm bẩm nói, ta rốt cuộc minh bạch vừa mới nữ nhân kia nói muốn ta làm phản ý tứ chân chính. Bởi vì bọn hắn muốn tạo ra một cái cùng ta giống nhau như đúc khôi lỗ, thay bọn họ đi làm việc. Ta chỗ đã thấy cái kia Trương đại nhân, kỳ thật cũng là bọn họ chế tạo ra thế thân mà thôi. Mà chỗ lấy không có phát hiện, đoán chừng cũng là lợi dụng bí thuật gì có thể che giấu tai mắt người, khó có thể khiến người khác phát giác. Nói đến chỗ này, Tần Mộc Thần trong lòng càng là run lên. Liền binh bộ thượng thư đều là giả mạo, cái kia đế quốc quan viên bên trong, có thể hay không vẫn còn có quan viên cũng là giả mạo? Nếu quả như thật là như vậy, cái kia, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Tần Mộc Thần vô ý thức dùng quét hình thức kiểm tra một chút bên người Trương Mao Đản. Thấy đối phương không là giả mạo, hơi hơi yên lòng, bất quá trong lòng hắn vẫn có chút nghi ngờ. Đối phương bắt cóc Trương Mao Đản mục đích, hẳn là muốn tạo ra một cái khôi lỗi, đặt ở bên cạnh hắn. Nhưng vì cái gì không thành công đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Trương Mao đản thể nội tiên tàn châu? A, các người thật lợi hại nha. Vậy mà đi ra, đúng lúc này, một đạo một chút bối rối truyền đến. Chỉ thấy Hồng quận chúa theo chỗ cửa điện lướt đi tới. Có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần bọn họ. Khóe môi câu lên một đạo trào phúng. Ta ngược lại thật ra xem thường các ngươi. Xú bà nương, ngươi rốt cục không tránh. Vốn chó đại tiên muốn tìm ngươi báo thù. Lôi lão hổ giận dữ hét. Tần Mộc Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân. Hỏi, các ngươi tại chế tạo khôi lỗ. Hồng quận chúa liếc mắt chiếc lồng. Cười nhạt nói, không có nghĩ đến cái này bí mật vẫn là bị ngươi phát hiện. Không sai, hiện tại trong đế quốc không ít đại thần. Kỳ thật sớm đã bị chúng ta cho trong bóng tối thay thế. Ta không tin, Tần Mộc Thần lại lắc đầu. Cười lạnh nói, nếu như nhiều như vậy quan viên thật bị thay thế. Triều cương đã sớm loạn, ngươi có thể thay đổi thân thể của bọn hắn. Nhưng là... ngươi thay đổi không được tác dụng của bọn họ. Hừ, theo ngươi không cần thiết giải thích quá nhiều. Hiện tại tốt nhất ngoan ngoãn trở về. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Hồng quận chúa cổ tay nhẹ giơ lên. Một đoạn roi dài xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Trương Mao Đản nhìn đến cái này cây roi. Dọa liên tục núp ở phía sau mặt. Cũng đừng lại đánh ta. Hồng quận chúa cước bộ trước bước. Liền muốn huy động roi dài. Đúng lúc này, bỗng nhiên toàn bộ đại điện lay động một cái. Phảng phất có một loại kỳ quái gào rú thanh âm từ dưới đất truyền ra. Đại điện từ phía vách tường phát ra đùng đùng. Sao không dứt, bạo liệt thanh âm. Phảng phất là pháo vang lên. Vách tường tất cả đều dương bụi. Chuyện gì xảy ra? Hồng quận chúa thần sắc kinh nghi bất định. Tần Mộc Thần cũng đồng dạng bị giật nảy mình, thấy đối phương sững sờ. Nhân cơ hội này, liền vội vàng nắm được Trương Mao Đản cánh tay hướng về ngoài điện lao đi. Lôi lão hổ theo ở phía sau, muốn đi, Hồng quận chúa con người tàn khốc lóe lên. Trong tay roi dài giống như trường xa giống như uốn lượn mà đi. Sắp tới gần Tần Mộc Thần hai người lúc. Từ phía vách tường bỗng nhiên vỡ tan, vô số màu tím bắn ra mà ra, xen lẫn thành một đoàn tử sắc quang đoàn, lập tức ầm vang nổ tung. Hồng quận chúa cùng Tần Mộc Thần hai người tất cả đều bị cái này cường đại kinh khí cho đánh bay mà. Ra, cả tòa đại điện ầm vang sụp đổ. Trương Mao Đản, Tần Mộc Thần nỗ lực tách ra một mảnh đầu tường. Lại phát hiện bên người không có Trương Mao Đản cùng lôi lão hổ bóng người. Hô lớn vài tiếng không có trả lời. Gặp cửa điện sắp đổ sụp. Cắn răng, vọt ra ngoài. Sơn cốc bên ngoài, úc mộc sum xuê. Một cái phấn váy nữ nhân chính xinh đẹp đứng ở trên một nhánh cây. Tóc dài múa nhẹ, đôi mắt đẹp đánh giá chung quanh địa hình. Đẹp mắt đôi mi thanh tú thỉnh thoảng nhíu lên. Nữ nhân này chính là Mạt Ly. Ngay tại nàng quan sát đánh giá thời điểm, chợt thấy nơi xa cực nhanh mà đến một bóng người. Mạt Ly sững sờ, thân hình tựa như tia chớp thuấn di xuất hiện ở trong rừng. Nhìn qua thở hồng hộc chạy tới Tần Mộc Thần, cau mày nói, Tần Mộc Thần, Mạt Ly quận chúa. Nhìn đến trước mắt nữ nhân, Tần Mộc Thần giật nảy mình, kinh ngạc hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mạt Ly đôi mắt hơi hơi lấp lóe, ôn nhu nói, ta nghe nói ngươi khả năng bị bắt cóc, cho nên đến đây tìm ngươi. Ngươi không sao chứ? Tần Mộc Thần đi đến trước mặt nữ nhân, cười khổ khoát tay, thở phì phò nói ra, đừng nói nữa, kém chút liền đem mệnh cho mất đi. Bất quá ta vừa nghĩ tới nếu như chết rồi, khả năng đời này liền rốt cuộc không ai thích ngươi, thì tranh thủ thời gian liều mạng trốn thoát. Mạt Ly liếc một cái, đều lúc này, còn có tâm tư trêu chọc nữ nhân. Đúng rồi, những người khác đâu? Tần Mộc Thần hỏi, bọn họ. Mạt Ly dừng một chút, lại rời đi đề tài, là ai bắt cóc ngươi? Biết không? Là Tiền Triều Dư Nghiệt. Bất quá sự kiện này có chút phức tạp. Chúng ta còn đi tận nhanh đi gặp nữ hoàng bệ hạ. Ta có chuyện trọng yếu cho nàng nói. Tần Mộc Thần ngữ khí vội vàng. Thần sắc ngưng trọng vô cùng. Được, Mạt Ly điểm nhẹ chán. Thế mà một giây sau, nàng thân thể bỗng nhiên nhất động. Trong tay nhiều hơn một thanh dao găm. Hung hăng mà đâm vào Tần Mộc Thần ở ngực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.